Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 324, con sẽ không hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quán hoa quả ngâm chua. Tả Đông Nhi tóm lược lại chuyện ra mắt cho mẹ mình nghe một lần. Cuối cùng chốt lại một câu. Con muốn gặp mặt mẹ anh ấy. Tả Mẫu nhíu chặt lông mày. Bà tuyệt đối không ngờ rằng đối tượng mà Giang Đại Sư giới thiệu cho con gái mình vậy mà lại là cảnh sát phòng chống MT. Đứng trên mũi dao, không thể không nói, Giang Đại Sư này thật sự lợi hại. Biết rõ con gái nhà mình thích kiểu đàn ông như thế nào. Cố Diệp pha dừ 10 năm trước khi chồng của bà bị trùm MT, trả thù sát hại. Con gái bà liền một lòng muốn trở thành cảnh sát nhân dân giống như ba mình. Tốt nhất là có thể trở thành cảnh sát phòng chống MT. Làm đối thủ một mất một còn với bọn buôn bán MT. Như vậy vừa có thể loại trừ MT vì dân trừ hại. Đồng thời cũng có thể báo thù cho ba mình. Nhưng Tả Mẫu biết rõ nghề nghiệp này nguy hiểm tới cỡ nào. Đương nhiên không đồng ý cho con gái đi vào con đường nguy hiểm như vậy. Bà liền tìm mọi cách ngăn cản. Ngay cả trường cảnh sát cũng không cho con gái vào. Làm như vậy đã hoàn toàn cắt đứt con đường mơ ước trở thành cảnh sát phòng chống MT của con gái bà. Nhưng tục ngữ đã nói không ai hiểu con gái hơn mẹ. Trong lòng Tả Mẫu biết rõ, người con gái muốn gả nhất chính là cảnh sát nhân dân. Trong đó, xếp số 1 là cảnh sát phòng chống MT, bây giờ. Vị Giang đại sư kia lại giới thiệu một cảnh sát phòng chống MT, cho con gái làm đối tượng. Đây thật đúng là gái trúng chỗ ngứa. Con gái bà chắc chắn là không từ chối được. Tả Mẫu thở dài nói, Đông Nhi, làm cảnh sát phòng chống MT, nguy hiểm cỡ nào chứ? Năm đó mẹ đã nói rất rõ với con rồi. Nếu như con muốn gả cho một cảnh sát phòng chống MT làm vợ, vậy con sẽ phải làm tốt tư tưởng thủ tiết. Thậm chí không cẩn thận còn bị liên lụy theo, bị những tên buôn MT vô nhân tính kia sát hại trả thù. Ba con năm đó chính là ra đi như vậy. Con phải nghĩ cho thông suốt. Tả Đông Nhi gật đầu nói, con biết rõ, Giang đại sư cũng đã nói với con như vậy. Tả Mẫu kinh ngạc hỏi lại, Giang đại sư kia cũng nói với con những lời như vậy sao? Tả Đông Nhi vâng một tiếng. Giang đại sư người ta là bà mối chân chính. Lúc làm mai mối sẽ nói rõ toàn bộ lợi hại bên trong. Sẽ không vì tác hợp thành công mà chỉ nói lời hay ý đẹp. Vốn trong lòng Tả Mẫu có chút nghi ngờ vị Giang đại sư kia. Nhưng nghe con gái nói như vậy, bà cũng không nhịn được khen. Không hổ là có thể làm mai mối cho đại minh tinh. Không nói những cái khác, riêng đạo đức nghề nghiệp này đã đủ bỏ xa những người làm mai mối khác mấy con phố rồi. Tả Đông Nhi cũng bội phục nói, Giang đại sư này thật sự lợi hại. Cậu ấy thậm chí còn có thể từ tướng mạo nhìn ra được con là con của liệt sĩ. Khó trách tất cả mọi người đều tôn xưng cậu ấy là Giang đại sư. Quả thật là danh bất hư truyền. Tả Mẫu liền vội hỏi có chuyện gì xảy ra. Tả Đông Nhi liền kể lại đơn giản chuyện Giang đại sư làm mai mối cho Tiêu Mẫn và chuyện Giang đại sư nhìn ra mình là con của liệt sĩ cho mẹ nghe. Tả Mẫu nghe đến sợ hãi thán phục không thôi. Không nghĩ tới Giang đại sư này tuổi còn trẻ như vậy mà đã có bản lĩnh lớn như thế. Quả thực là lợi hại. Tả Đông Nhi lại nói, trên mạng đều nói Giang đại sư am hiểu nhất chuyện suy tính nhân duyên. Đôi vợ chồng nào qua tay cậu ấy tác hợp thì đều có duyên phận từ kiếp trước. Đều là duyên trời định. Tất nhiên, Giang đại sư giới thiệu người cảnh sát phòng chống MT này cho con, thì rất có thể con và anh ấy cũng có duyên từ kiếp trước. Tả Mẫu nghe tới đó thì không thể phản bác được nữa. Chỉ có thể thở dài. Cái này có lẽ chính là mệnh. Lần này mẹ không ngăn cản con. Con nghĩ thông suốt rồi thì tự mình quyết định đi. dù sao thì chỉ cần không hối hận là được. Tả Đông Nhi kiên định nói, con sẽ không hối hận. Giữa trưa, tại khách sạn nào đó, dưới sự sắp xếp của Giang Phong, Lục Mẫu và Tả Đông Nhi nhanh chóng gặp mặt, nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt này. Trong lòng Lục Mẫu cũng vô cùng cảm khái, năng lực làm mai mối của Giang đại sư này thật quá mạnh. Thật sự giống y như lời cậu ta nói, trong việc làm mai mối này, cậu ta tự xưng thứ hai thì không ai dám xưng thứ nhất. Đến giờ mới được bao lâu chứ? Buổi sáng hôm nay bà vừa mới tới văn phòng môi giới hôn nhân giúp con trai tìm bạn trăm năm. Giữa trưa đã có ngay sắp xếp cho bà và con gái nhà người ta gặp mặt rồi. Nếu như tùy tiện sắp xếp một đối tượng, thế thì không có gì ly kỳ. Nhưng cô gái trước mắt này không chỉ đơn thuần là đối tượng Giang đại sư tùy tiện sắp xếp, mà cô gái này và con trai bà đều là con liệt sĩ. Cha đều vì M.T. mà hy sinh. Chỉ dựa vào điểm này cũng có thể thấy được đây là đối tượng thực sự thích hợp đã được Giang đại sư tỉ mỉ lựa chọn cho con trai bà. Sau khi hai bên bắt chuyện khách sáo một hồi, Lục Mẫu liền M.O.C.T.I.M. móc phổi nói. Cô gái à, ngay từ lần đầu tiên cô nhìn thấy cháu đã cảm thấy rất hợp rồi. Cho nên cô cũng muốn nói một câu chân thành này với cháu. Con trai cô dấn thân vào công việc phòng chống M.T. vô cùng nguy hiểm. Lần này cô tới giúp nói tìm bạn trăm năm. Mục đích đúng là muốn nó kết hôn sớm một chút, trước để lại cho Lục ra một đứa con đứa cháu đã. Như vậy thì kể cả có xuất hiện tình huống bết bát nhất, Lục ra cũng không tới mức liệt tổ liệt tông. Cách chương.